Thập nhị thánh thú cung, chương 35, ta là thanh tước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người người đều nói thánh chủ của thế giới này là người đẹp nhất, kỳ thực nương ta mới là người đẹp nhất. Khi mới vào hư hoa chi cung, người thứ nhất gặp được óc nam hài kia đang hiện lên trong đầu Cố Tính Ngữ. Không ai quen thuộc với hắn hơn ta, chấm, khi Cố Tính Ngữ hỏi Hàn thiếu phụ kia, nàng đã nói vậy với hắn. Ngài đã hơn 10 năm không xuất hiện trên thánh điện, không ai biết ngài đi nơi nào. Ngay vừa rồi, tên hộ vệ sau cùng dường như đã biết được óc hành tung của thánh chủ. Thế nhưng, cái hài tử mà hắn gặp lúc ban đầu kia chỉ có hình dáng vừa vặn của một đứa bé 10 tuổi. Người đến tột cùng là ai? Cố Tính Ngữ nhìn, thiếu phụ, đã bỏ đi dáng vẻ cũ, khí chất thanh lệ động nhân vượt xa vẻ nhiếp nhân tâm phách trong trang phục nữ. Trước mắt mình chính là dung mạo tinh xảo hoàn hảo của nữ nhân, nhưng người đang ôm ấp hắn, thực tế lại là một nam nhân. Y nhìn Cố Tính Ngữ thật sâu, trong sóng mắt lưu chuyển mang theo nhu tình như nước. Ta là thanh tước, nam nhân tận lực đè thấp thanh âm trở nên mềm mại trầm thấp. Cha tước còn gọi là Phương Hoàng, là vật cưỡi của chính thần là thánh điểu bất tử. Cha tước sinh ra là lúc tinh hoa của thiên địa tập hợp toàn thân tỏa ra vầng sáng màu vàng, nguyên khí khi cạn thì sẽ chết, sau đó lại có thể sống lại từ trong cho tàn. Nhưng rất ít người biết được, chú tước còn có một huynh đệ song sinh thanh tước không giống như chú tước hoa lệ lóng lánh, tương phản từ lúc sinh ra toàn thân đen thui tanh hôi, nhìn không ra là loại chim gì. Thanh tước nhìn qua phảng phất giống như một con công bị đốt trụi lông. Tại trên điện thần, vô số những dị thú quý hiếm được óc thần quan tâm cho hóa thành hình người, duy độc chỉ có thanh tước trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn, nó sợ bị phát hiện, sợ bị người chú ý, hào quang chói mắt của chu tước đâm thật sâu vào trong lòng nó, tại một khắc đó, sinh mệnh của nó dường như ngừng lại giữa những tiếng động nhốn nháo trong cung đình hoa lệ này. Nhìn bọn họ, nghe bọn họ, nhưng không lại gần bọn họ. Cái loại tư vị đứng trên ngàn người được óc người người ngưỡng mộ. Đến tột cùng là có cảm giác gì? Không lâu sau, ngay khi ánh sáng cực đại của Su Tước đưa tới vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ thì Thanh Tước bị chúng thần trục xuất. Chúng thần cho rằng một vật xấu xí không nhìn ra loại chim gì không nên đứng trong cung điện thần thánh này. Thanh Tước từ trong một mảnh băng lãnh tỉnh lại, nơi nó rơi xuống là một thành trấn nhỏ cũ nát cằn cỗi. Người trên trấn từ già tới trẻ cuồn cuộn độ nhật chết lặng cùng xấu xí đều ở đây và cũng rất cô đơn, như chính bản thân nó. Tại sâu trong ngõ nhỏ âm u ẩm ướt, không một ai chú ý tới con chim công đen kịt đang chậm rãi chết đi. Thanh tước cảm thấy độ ấm trên thân thể nó đang từng chút một biến mất trong hỗn độn một tia ánh vàng hung hăng đâm vào tâm nó. Nó hảo muốn sống, hảo muốn phát sáng giống như Su Tước. Thanh tước không nghĩ tới, nỗi cô đơn không cam lòng như vậy, khát vọng trong nội tâm như vậy lại có thể gọi ra nguyên ác. Nó mơ hồ nhớ kỹ nam nhân từ chỗ u ám đi ra hỏi nó có muốn có một dung nhan vô thượng không, điều kiện duy nhất chính là phản bội thần giới, tuyên thệ trọn đời phục vụ hắn. Thanh tước nói một câu ta vốn không thuộc về thần giới, vì sao phải phản bội. Sau khi trở thành phụ tá của nguyên ác, thanh tước rốt cục cũng hóa thành hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi cánh chim cháy đen biến mất, thanh tước như sống lại từ trên mặt đất đứng lên, mái tóc dài màu vàng bay ở trước người, đôi mắt màu xanh phảng phất như có thể nhận biết mọi kiếp phù du ấm lạnh. Thanh tước sở hữu một vẻ đẹp mị hoặc, những người nhìn qua y đều tình nguyện đem tất cả dâng lên. Y mang theo mọi người trong trấn cùng nhau tiến vào kết giới của thập nhị cung. Y cho bọn họ gương mặt đẹp, cho bọn họ tài phú. Bọn họ cần thanh tước, mà thanh tước cũng cần bọn họ, tất cả những ngày tháng xa hoa này chạm rãi trôi qua cả ngàn năm. Thanh tước đã không ly khai những hoa lệ vinh quang, y từ từ hấp thụ những sùng bái cùng ca ngợi của mọi người để sinh tồn. Được sùng bái, được óc kính yêu, cảm giác nguyên lai thật sự mê người. Có vài thứ khi chưa từng có được óc thì hy vọng nó đừng vượt xa chính mình quá. Mà giả sử có một ngày chiếm được óc rồi, lại chăm chú duy trì cái cảm giác đứng ở đỉnh này, sẽ nỗ lực để tiến tới một đại giới cao hơn trước. Thanh tước xinh đẹp dẫn tới người người điên cuồng, mà bản thân y cũng là như vậy. Thẳng đến một ngày, y đứng trước gương phát hiện ra bản thân cùng với những thánh thú mỹ lệ trên thần điện thượng kia đều giống nhau. Con người mỹ lệ như vây, nhưng nhãn thần lại trống rỗng. Thanh tước không khỏi hoang mang tự vấn bản thân, bỏ đi hoa lệ nghê sam, ta còn có thứ gì? Cách chương.